Long Uy Chiến Thần, chương 723, thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả hết bọn họ ra đi, Long Chủ nói. Long Chủ, đây là những kẻ phản loạn đi theo Hàn Hồ phản bội quốc gia, chạy theo hàng ngũ địch, chẳng những đã giết rất nhiều tướng sĩ của chúng ta, mà còn dám ép buộc ngài, không thể giữ lại được. Long Chấn Tiêu nói, Advertisement, vừa nãy trẫm đã mở miệng rồng, đưa ra quyết định không giết bọn họ. Trẫm là vua của một nước, vua không nói chơi, không thể nói một đằng làm một nẻo được. Long Chủ nói, Long Chủ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Tất cả ngự lâm quân của chúng ta đều chết trong tay đám quân phản loạn này. Nếu ngươi tha cho bọn họ, phải ăn nói thế nào với những anh em ngự lâm quân đã chết đi? Nếu không giết những tên phản loạn này, sau này sẽ có rất nhiều người bắt chước theo bọn họ. Lúc này Quan Hồng cũng nói, Advertisement. Bọn họ vì tên phản tặc Hàn Hồ cho nên mới tạo phản, quân lệnh khó trái, bản thân không tự quyết định được, cho nên mới đi theo làm phản, bọn họ là người vô tội. Long Chủ nói, đám phản loạn nghe thấy Long Chủ lên tiếng bênh vực mình, cả đám đều vô cùng cảm động, cũng cực kỳ xấu hổ. Long Chủ, vừa nãy khi ngươi đồng ý không giết những kẻ phản loạn này, bọn họ cũng không ngay lập tức lựa chọn đứng về phía trận doanh của chúng ta, mà còn đang do dự. Vì vậy có thể thấy được, lập trường của những kẻ phản loạn này không kiên định, thật sự không thể giữ lại được. Long Chấn Tiêu nói, mặc dù bọn họ không đứng về phía trận doanh của chúng ta, nhưng khi Hàn Hồ ra lệnh cho họ nổ súng, bọn họ cũng không làm vậy với phía binh mã của Lê Hồ Soái bên kia. Nếu vừa nãy bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Hàn Hồ, nổ súng tấn công binh mã của Lê Hồ Soái, chắc chắn Lê Hồ Soái không thể nào dẹp yên được trận nội loạn này. Do đó có thể thấy được, bọn họ vẫn đáng được tha thứ. 100.000 quân tướng làm phản, nếu giết hết tất cả bọn họ, thật sự là máu chảy thành sông, trẫm không thể nào làm ra những chuyện cực kỳ bi thảm như vậy được. Đám quân phản loạn này đi theo Hàn Hồ phản bội quốc gia, chạy sang hàng ngũ địch, tàn sát nhiều tướng sĩ Long Quốc như vậy, thật ra Long Chủ cũng đã từng nghĩ đến việc muốn giết sạch tất cả những quân phản loạn này, nhưng mà quân phản loạn có đến 100.000 người, mà binh lực bên cạnh mình lại không đến 50.000. Nếu quả thật phải giết sạch tất cả bọn họ, ngộ nhỡ bọn họ phải xảy ra làm phản lần nữa, thì sẽ không thể nào khống chế được tình hình. Mà đám quân phản loạn kia nghe thấy Long Chủ lại có thể gỡ tội cho bọn họ, đều cảm thấy không còn chỗ dung thân. Long Chủ, chúng ta làm ra chuyện phản bội Đại Long Quốc, phản bội ngươi, thật sự là tội không thể tha thứ, ngài vẫn nên ra lệnh giết chúng ta đi. Một binh lính làm phản nói, đúng, chúng ta phản bội Đại Long Quốc. Giết vô số tướng sĩ Đại Long Quốc, tội đáng chết muôn lần, không giết không đủ để dẹp yên sự căm phản Hồ A mọi người, vẫn nên giết chúng ta đi. Một binh lính làm phản cũng lên tiếng, chúng ta tội đáng muôn chết, xin Long Chủ giáng tội, giết chúng ta đi. 100.000 quân phản loạn quỳ xuống mặt đất, cùng đồng thanh kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Chủ ngài nhìn xem, bọn họ cũng tự biết bản thân mình mang tội, tự nguyện xin nhận tội. Giờ phút này không giết, còn đợi đến bao giờ? Long Chấn Tiêu lại nhân cơ hội này nói ra, tướng sĩ ở Cửu U Quan của ông ta chết mất quá nửa, tất cả đều do đám quân phản loạn này ban cho, ông ta đương nhiên căm hận những quân phản loạn này đến tận xương tủy. Long Đại Nhân nói đúng, những quân phản loạn này tội ác tày trời, nếu bây giờ không giết, sao có thể khiến người ta tin phục được chứ? Long Chủ, giết hết tất cả bọn họ đi, Quan Hồng cũng khuyên bảo. Ngự lâm quân của hắn ta cũng bị giết sạch toàn quân, cũng là do những quân phản loạn này di ba tê chết, hắn ta đương nhiên cũng căm hận đám phản loạn này đến tận xương tủy. Long Chủ, tướng sĩ dưới trướng mặt tướng, quá nửa đều chết trong tay đám quân phản loạn này. Nếu không giết đám quân phản loạn này, làm sao an ủi những tướng sĩ đã chết đi được chứ? Một tướng sĩ khác cũng nói, thuộc hạ của hắn ta liên tục chiến đấu, đã thương vong quá nửa. Hắn ta đương nhiên cũng cho rằng phải giết đám quân phản loạn này đi. Long Chủ bắt đầu khó xử, đành phải hỏi xin ý kiến của Lê Uy Long. Lê Hổ Soái, ngươi cảm thấy nên xử trí đám quân phản loạn này như thế nào? Lê Uy Long cũng cảm thấy khó khăn, dựa vào những gì mà đám quân phản loạn này đã làm, lẽ ra nên di ba tê chết, nhưng mà 100.000 quân phản loạn, cùng giết một lúc, cũng không tránh khỏi thật sự quá đáng tiếc. Ngộ nhỡ làm không tốt, đám quân phản loạn này lại hăng hái chống lại, hoàn toàn không có cách nào khống chế bọn họ. Lê Huy Long suy nghĩ một lát, nghĩ ra một cách khá là trung hòa, nói. Long chủ, bây giờ bốn phía Đại Long Quốc đều đang gặp kẻ địch, đúng vào lúc cần dùng người. Đám quân phản loạn này sở dĩ làm phản, cũng là do bản thân không thể tự quyết định được. Chúng ta có thể phái họ đến tiền tuyến, để bọn họ giết địch trên chiến trường, lập công chuộc tội. Long chủ nghe Lê Huy Long nói xong, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Lê Hổ Soái nói cực kỳ có lý, cứ để bọn họ giết địch trên chiến trường, lập công chuộc tội đi. Đúng lúc này, một tướng lĩnh cửu u cực kỳ nhanh nhẹn chạy đến, hét to. Báo, đằng trước đột nhiên xuất hiện một nhánh quân địch mấy chục nghìn người của sư quốc, đang chậm rãi tấn công về phía cửu u quan. Cách chương.